Chương 3615, Quỷ Vương bắt đầu hành động 7. Người đăng, Lucario. Tạ Vũ Tình bắt lấy Diệp Thiếu Dương tay, dùng sức dụi dụi con mắt, thích ứng một hồi lâu mới chậm rãi có thể trông thấy đồ vật, trước mắt một mảnh tối đen như là ban đêm, nhưng lại cùng ban đêm không giống nhau, thật giống như tại ban đêm mang theo nhìn ban đêm kính mắt cảm giác, nhìn kỹ là từng đoàn đen bên trong hiện xanh biếc, sương mù, từ trong nước không ngừng dâng lên, hướng phía trên cùng phương đông chậm rãi lưu động, trời ạ. Tạ Vũ Tình còn là lần đầu tiên trông thấy như vậy hùng vĩ cảnh tượng, ngay tại chỗ kinh ngạc đến ngây người, Diệp Thiếu Dương nói, cho nên ta nói nha, đây không phải tà vật làm, chí ít không phải một cái tà vật làm, không chuẩn không phải bình thường tà vật, nhị bang tà vật cũng không được, muốn làm ra trận thế lớn như vậy, trừ phi là quỷ vương tự mình đến. Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi, lắc đầu, quay đầu vừa muốn nói với qua cái gì, trong nước truyền đến một trận bọc nước phát động thanh âm, là những cái kia nguyên bản không nhúc nhích nhân loại cùng những động vật, tự hồ là ngửi được nhân loại khí tức. Bắt đầu hướng phía bên này chậm rãi du động, đoàn người lúc này mới phát hiện tà vật cũng không chỉ mặt ngoài hiện lên tới nhiều như vậy, nguyên lai dưới nước còn lặn rất nhiều, lúc này cả đám đều lơ lửng, Diệp Thiếu Dương cẩn thận phân biệt dưới, thật đúng là cái gì tiểu động vật đều có, cũng khó trách, cái này dù sao cũng là trên núi, phụ cận trên núi tiểu động vật chỉ cần là đến nơi đây uống nước, cũng khó khăn trốn một kiếp, thấy không, không có côn trùng, cũng không có chuột, nhỏ nhất đều là mèo hoang. Biết tại sao không? Không đợi có người trả lời, Diệp Thiếu Dương chính mình nói, nơi này âm khí quá mạnh rồi. Chỉ có hình thể cũng đủ lớn sinh linh thể nội mới có đủ nhiều dương khí, đến cùng cái này âm khí sinh ra phản ứng, dương khí bị tiêu hao quá trình, sẽ để cho sinh linh chết đi đồng thời biến thành tà vật, thể nội dương khí càng mạnh, quá trình này càng dài, chuyển hóa thành tà vật cũng liền càng cường đại, tự như nuôi qua cá đều biết, cá trùng chính là con bọ gậy, là dùng để cho cá ăn, nhưng là cá quá nhỏ, ngược lại sẽ bị con bọ gậy đốt chết. Tuyết Kỳ cau mày nói, ngươi cái thí dụ này thật là không ra thế nào, ta là vừa vặn nghĩ đến nha, không phải vậy ngươi nghĩ một cái tốt hơn. Ngữ văn lão sư chết sớm, sẽ không, ngươi cần phải liền chưa từng đi học à, Tuyết Kỳ lập tức trừng mắt, Diệp Thiếu Dương, ngươi là đang vũ nhục trí thông minh của ta sao, Tạ Vũ Tình trách móc bắt đầu, ai nhà các ngươi có hết hay không, bọn chúng cũng đều phải đi lên, các ngươi mặc kệ đúng hay không, Diệp Thiếu Dương nói, có ta ở đây cái này đâu, điểm ấy tà vật ngươi có cái gì sợ, biết rõ ngươi đối phó à, có thể nhiều như vậy tà vật cùng đi, tóm lại có chút tê cả da đầu à, vậy ta đi luyện một chút tay, không chờ Diệp Thiếu Dương phân phó, qua trước hết nhất xông tới. Những cái kia tà vật lúc đầu hành động rất chậm chạp, nhưng khi cùng qua tiếp cận đến khoảng cách nhất định sau đó, tốc độ đột nhiên tăng tốc, bỗng dưng lao đến, một chút miêu yêu thậm chí đằng không mà lên, bất quá. Cái này chênh lệch đẳng cấp thực sự quá lớn, qua đối diện với mấy cái này tà vật, đơn giản giống như là mát cấp tiểu hào đi đổi mới tay thôn quái, một chưởng xuống dưới chính là một cái, những tà vật này chết về sau, tất cả đều tán làm tinh phách, hướng âm ti bay đi, không muốn diệt hồn, lưu mấy cái sống. Diệp Thiếu Dương hướng hắn hô, không phải chuyện của ta. Bọn gia hỏa này hồn phách đều là tán, thân thể một tổn thương, hồn phách cũng liền nát, có chuyện như thế, Diệp Thiếu Dương ngạc nhiên phía dưới, mơ hồ nghĩ tới điều gì, qua một bên đánh vừa đi, thời gian cũng không lâu liền đi tới mép nước, Tuyết Kỳ hướng hắn hô, ngươi cẩn thận một chút, lời còn chưa dứt, chỉ nghe soạt một tiếng, một cái quái vật khổng lồ từ trong nước lao ra, bộ dáng đều không có thấy rõ, đã nhìn thấy một tấm to lớn miệng, một ngụm ngậm lấy qua, rơi vào trong nước, a. Tạ Vũ Tình la hoảng lên, không sợ. Diệp Thiếu Dương an ủi nàng, quả nhiên vài giây sau, tại qua rơi xuống nước cách đó không xa, mặt nước bắt đầu lật lên sóng lớn, kéo dài không bao lâu, một bóng người từ dưới nước nhảy ra ngoài, chính là qua, hắn lau một cái trên mặt nước, xong Tuyết Kỳ trách móc bắt đầu, ngươi làm sao không nói sớm còn có lớn như vậy đồ vật, ta còn chưa nói đâu, ngươi liền bị người ta nuốt, ta có biện pháp nào, đó là cái gì? Diệp Thiếu Dương hỏi, không biết, bị ta giết chết sau đó một mực chìm xuống rồi, hình dạng giống một đầu cá nheo, nhưng là có hai cái chân, ta giống nâng nó đi lên, nhưng nó một mực chìm xuống dưới, phía dưới thực sự quá đen. Ta về sau tìm không thấy, Tuyết Kỳ nói, ta cũng đã gặp, phía dưới còn có rất nhiều, cảm giác rất giống ấm thủy hà bên trong Linh Châu Ngư, Linh Châu Ngư. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, thứ này hắn mặc dù chưa thấy qua, nhưng là ở trong sách gặp qua quỷ vực sinh linh danh tự đều là nhân gian pháp sư cho lấy, từ cổ đại bắt đầu, liền không ngừng có pháp sư nóng lòng làm chuyện này, xuống đến quỷ vực đi tìm các loại sinh linh, vì bọn họ đặt tên, sau đó hàng ra hình thái đặc thù, tổng hợp thành sách, cho các đời sau lưu truyền, bởi vì quỷ vực khắp nơi tràn ngập nguy hiểm. Đi qua chết đối với chuyện này pháp sư không phải số ít, nhưng vẫn như cũ có người đang làm, vì hậu đại pháp sư tương lai vạn nhất gặp được những tà vật này, chỉ ít biết rõ là cái gì, làm như thế nào đối phó, đây là lớn lao công đức, Sơn Hải Kinh ban sơ chính là như vậy hình thành, nhưng là quỷ vực sinh linh nhiều, cho tới hôm nay cũng có hay không chép xong, trước đó Diệp Thiếu Dương nghe Thanh Vân Tử nói qua, phỏng đoán cẩn thận, nhân gian đối với quỷ vực các loại sinh linh hiểu rõ, nhiều nhất bất quá hai thành, còn có tám thành sinh linh, nhân gian pháp sư chưa từng gặp qua, hoặc là gặp qua nhưng là không có mệnh danh ghi chép. Càng đến gần Thái Âm Sơn, nhân loại không biết sinh linh thì càng nhiều, bất quá Linh Châu Ngư này, Diệp Thiếu Dương là ở trong sách thấy qua, là ấm thủy hà bên trong một loại số lượng không tính quá ít cá, trên sách nói nó cái đầu rất lớn, có dài 3-5 mét, miệng rộng rãi mọc ra răng nhọn, hình dạng cùng nhân gian cá nheo giống nhau đến mấy phần, nhưng là mọc ra hai cái chân, có thể tại trên bờ hành tẩu, bởi vì thể nội mọc ra linh châu, có thể hội tụ âm khí, cho nên lấy tên gọi linh châu ngư. Bất quá loại cá này cái đầu mặc dù lớn, nhưng là thực lực lại tương đối đồ ăn, mà lại mang ngọc có tội, ấm thủy hà bên trong rất nhiều sinh linh mạnh mẽ thường xuyên vì cướp đoạt linh châu mà bắt giết bọn hắn, cho nên bọn hắn bình thường đều tại nước sâu hoạt động, không thể nào làm thò đầu ra. Diệp Thiếu Dương cẩn thận nhớ lại lúc trước cái kia nhảy lên đồ vật bộ dáng, đáng tiếc lộ diện thời gian quá ngắn, chính mình lúc ấy lại không chuẩn bị, không có chút nào thấy rõ, nếu thật là linh châu ngư lời nói, như vậy vấn đề liền đến, quỷ vực sinh linh, làm sao sẽ xuất hiện ở nhân gian? Nếu như là trước đó, Diệp Thiếu Dương nghe nói loại sự tình này, tuyệt đối sẽ xem như nói mơ giữa ban ngày, dù sao âm dương tương cách, nhân gian người bình thường không có cách nào đến quỷ vực đi, quỷ vực sinh linh cũng tới không đến nhân gian, nếu không thế giới này đã sớm lộn xộn rồi, nhưng dưới mắt thiên kiếp giáng lâm, bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nửa ngày, hỏi Tuyết Kỳ, trước ngươi thấy rõ chưa có? Xác định sao? Không xác định, ở phía dưới ta không thấy rõ, ta cẩn thận muốn nhìn thời điểm, bọn chúng đều chạy, đều bơi tới khu nước sâu rồi, sâu không thấy đáy ta không dám xuống dưới, sợ một mực bơi tới quỷ vực đi. Diệp Thiếu Dương nghe hắn, nhớ ra cái gì đó, hỏi Tạ Vũ Tình, cái này đập chứa nước sâu bao nhiêu,